Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, xa lạ chú ngữ. Tự nhiên hệ năm giai ma cách sống thể áo giáp, là một cái năng bảo vệ toàn thân phòng ngự ma pháp. Nếu là một cái năm giai ma pháp sư đến thi triển, nhiều nhất cũng chính là một cái ma pháp thuẫn mà thôi. Nhưng nếu là lục giai hoặc trở lên tự nhiên hệ pháp sư, liền có thể thông qua khống chế nguyên tố tự nhiên, liên tục không ngừng đất là cơ thể sống áo giáp bổ sung năng lượng, lấy ngăn cản được càng nhiều công kích. Cam cốc vũ thủy thương thuật đều đâm tại cơ thể sống trên khải giáp, băng vỡ đi ra, mà hơi có vẻ ảm đạm cơ thể sống áo giáp tại lạnh lùng khống chế dưới, rất nhanh lại lần nữa tỏa ra hào quang. Phái phái tâm tình kích động trong nháy mắt liền trở nên khẩn trương lên. Mà trong đám người Hy Tia thì là hai mắt tỏa sáng. Đại tế ti, chẳng lẽ không cần ngăn cản bọn hắn a? Đi theo đuổi theo ra tới Cát Cát nhỏ giọng hỏi nói. Cái này Lãnh Lãnh cũng thật là, ở bên ngoài mấy năm này tính tình là càng ngày càng lớn. Công nhiên đối tộc nhân xuất thủ, nên phạt, ha ha, thực lực cường, tính tình cũng liền lớn. Loại chuyện này, lấp không bằng khai thông. Người trẻ tuổi nha, có thể lý giải, vừa vặn để bọn hắn đều giảm nhiệt. Đại tế ti chậm rãi nói, ánh mắt lại một mực nhìn chăm chú lên chiến cuộc. Một khi Cam Cốc Vũ cùng Lãnh Lãnh bên trong có một người không địch lại, nàng liền sẽ lập tức xuất thủ bỏ dở trận này đánh nhau. Cát Cát kinh ngạc nhìn về phía đại tế ti, nếu như ta nhớ không lầm, ngài lần trước còn nâng lên Tiểu Cốc Vũ thực lực đình trệ tại nhị giai ma pháp sư giai đoạn. Nhưng Lãnh Lãnh đã đột phá lục giai. Ngài đây không phải đem Tiểu Cốc Vũ xem như đống cát đưa cho nàng đánh à? Chẳng lẽ gần nhất hắn có đột phá? Nâng lên cái này, đại tế ti cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Lão thân cũng có chút náo không rõ bạch. Coi như cái này hài tử thân vì tam hệ pháp sư, tấn giai độ khó tương đối cao hơn một chút, nhưng cũng không lý tới từ sẽ ở nhị giai giai đoạn này đình trệ mấy tháng a. Lúc trước ngươi dùng bao lâu thời gian? Cát Cát đột nhiên có chút xấu hổ. Ta hẳn là trong tỉ muội từ nhị giai đột phá đến tam giai thời gian sử dụng nhất giai. Đại khái, 2 tháng a. Tự nhiên hệ pháp sư thông qua thánh thụ triệu hoán, giáng lâm tự nhiên chi lâm lúc chính là nhất giai. Cấp tốc trưởng thành đến thiếu nữ trạng thái lúc tự động tăng lên đến nhị giai. Về sau càng là tại trong thời gian rất ngắn liền có thể tăng lên đến tứ giai. Tại cái này một giai đoạn tốc độ tu luyện bên trên, tự nhiên hệ pháp sư miểu sát cái khác các hệ pháp sư tốt mấy con phố. Nhưng tiếp xuống, tự nhiên hệ pháp sư tốc độ tu luyện liền chẳng khác người thường. Mà bởi vì chủng tộc nhân khẩu cơ không lớn lắm, đột phá lục giai tự nhiên hệ pháp sư liền trở thành phượng mao lân giác. Lấy về phần có được lục giai thực lực cơ hồ liền nhất định năng liệt tịch trưởng lão chi vị. Cát Cát gặp đại tế ti một mực nhìn lấy chính chuyên tâm ứng chiến Cam Cốc Vũ. Đột nhiên kêu lên, ngài cũng không phải là muốn bức Tiểu Cốc Vũ một thanh a. Áp lực cũng là trợ giúp đột phá một loại phương pháp. Không phải sao? Đại tế ti cười nhạt nói. Hy vọng cái này hài tử bất sẽ để chúng ta thất vọng mới là. Ngài cũng đừng quá nóng vội. Cát, Cát an ủi nói, như cân nhắc đến hắn khí hậu hai hệ pháp sư thân phận. Bây giờ tốc độ tu luyện chỉ có thể nói không nhanh, cũng không thể nói là quá chậm không phải. Đại tế ti khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì vẫn như cũ ẩn ẩn có chút lo lắng. Bởi vì nàng biết, Cam Cốc Vũ cái này đoạn thì ở giữa ăn hết hoa quả tuyệt đối không ít. Ngay cả phái phái đều đã tấn giai tam giai thời gian không ngắn, mà hắn lại mảy may không có dấu hiệu muốn đột phá. Cam Cốc Vũ bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành trong mắt của nàng ngôi sao hy vọng. Nhưng hắn nếu là cũng không đủ sức tự vệ, đây tuyệt đối sẽ là một đại vấn đề. Cho nên nàng ở trong tối từ hoài nghi Lị Na lai lịch, đồng thời còn là lưu lại nàng. Sau đó kín đáo đưa cho Cam Cốc Vũ làm bồi luyện. Cho nên nàng cũng không có lập tức ngăn cản Cam Cốc Vũ cùng Lạnh Lùng trận này đối chiến. Cam Cốc Vũ ưu thế ở chỗ có được thủy thương thuật làm vì công kích thủ đoạn. mà lạnh lùng ưu thế ở chỗ đẳng cấp áp chế. Nước tát không lọt cường đại phòng ngự, cùng càng thêm bàng bạc mênh mông ma pháp lực. Cam Cốc Vũ muốn thủ thắng, cần đầy đủ lực bộc phát một kích chiến thắng. Mà Lãnh Lãnh thì chỉ cần hữu hiệu địa tiêu hao Cam Cốc Vũ pháp lực. Thẳng đến hắn không đáng kể liền có thể. Đương phái bọn người thấy rõ cái này một điểm về sau, cơ hồ đều vì Cam Cốc Vũ lau một vệt mồ hôi. Coi như Cam Cốc Vũ chơi xấu một mực bổ sung pháp lực kiên trì, như là không thể công phá lạnh lùng cơ thể sống áo giáp. Đơn giản cũng chính là duy trì một cái bất bại cục diện mà thôi. Huống chi Lãnh Lãnh không có khả năng trơ mắt nhìn xem Cam Cốc Vũ một bên khôi phục pháp lực vừa cùng nàng chiến đấu mà thờ ơ. Hy Tia hai tay siết chặt, thấp giọng quát, phấn hoa màn khói đâu? Tên kia một mực tại tránh, phong tỏa hắn ánh mắt a. An Mét nghe vậy nhỏ giọng nhắc nhở, Hy Tia tỷ, Cam Cốc Vũ cũng sẽ cảm giác thuật, hơn nữa còn là thuấn phát. Hy Tia không nói chuyện. Cam Cốc Vũ lần nữa đột phá ma dây leo vây quanh, nhưng trước mặt xuất hiện lần nữa mấy đầu dây leo, tướng né tránh không kịp Cam Cốc Vũ cấp tốc cuốn lấy, hung hăng đánh tới hướng một bên. Đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc, vừa rồi Lãnh Lãnh chỉ ngâm sướng ra một cái ma dây leo quấn quanh. Nói cách khác nàng để ma dây leo chia làm hai nhóm theo thứ tự xuất hiện, lấy đạt tới mê hoặc mục đích đối thủ. Nguyên lai ma dây leo quấn quanh còn có thể dạng này dùng. Quan chiến đám người phần lớn một bộ giật mình biểu lộ. Rất rõ ràng, vội vàng không kịp chuẩn bị Cam Cốc Vũ trúng chiêu, nhưng vừa bị ném ra hắn lại cấp tốc lại bị mình ma dây leo cấp cứu trở về. Đồng thời càng nhiều thủy thương lại hướng Lãnh Lãnh đâm đi qua. Đây chính là thuấn phát ma pháp ưu thế. Đối thủ rất khó gặp thấy mình kế tiếp ma pháp là cái gì. Lại khi nào xuất hiện, cái này vội vàng không kịp chuẩn bị liền biến thành Lãnh Lãnh. Hai người cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành công thủ trao đổi. Thấy phái trong mắt lập tức dị sắc liên tục. Mấy lần thăm dò để Cam Cốc Vũ thăm dò cơ thể sống áo giáp phòng ngự cường độ. Một kích này trực tiếp để cơ thể sống áo giáp cùng đông đảo thủy thương đồng quy vu tận. Lãnh Lãnh đang chuẩn bị lại đoạt ra một cái cơ thể sống áo giáp. Kết quả chú ngữ ngâm sướng đến một nửa liền bị đánh gãy. Một đạo nhàn nhạt vết thương ra hiện tại cánh tay của nàng phía trên. Làm nàng nao nao, từ nàng thị giác, tự nhiên là thấy không rõ nguyên nhân. Nhưng vây xem đám người lại là nhất thanh nhị sở. Tại đông đảo thủy thương yểm hộ phía dưới, có một cây thủy thương rõ ràng chậm một nhịp. Tại cơ thể sống áo giáp bị đột phá về sau mới khó khăn lắm đuổi tới. Vừa lúc chúng đích Lãnh Lãnh, tại hai người một loạt ngươi tới ta đi về sau, lục giai ma đạo sư Lãnh Lãnh trước thụ thương. Hiện trường một mảnh xôn xao, liền ngay cả phái đều không nghĩ tới. Cam Cốc Vũ thế mà trước thương tổn tới đối phương. Đại tế ti thấy cảnh này, lại không có bất kỳ bày tỏ gì. Ngược lại là cắt lần nữa lộ ra hiền thê lương mẫu dáng tươi cười. Thật là khiến người kinh ngạc đâu. Dạng này chiến đấu kỹ xảo cùng tiết tấu, để cho ta nhớ tới lần trước cùng các bạn học đi ra khứ liệp giết ma thú lúc tình hình. Đại tế ti, rất tán thành, Cam Cốc Vũ phong cách chiến đấu, quả nhiên nhận lấy thân là tiền thưởng liệp nhân Lị Na dẫn đạo. Cực kỳ giàu có tính công kích, mà hắn thế mà năng trong thời gian ngắn như vậy, năng lực thực chiến đạt được như thế tăng lên, lực lĩnh ngộ cũng xác thực làm cho người lau mắt mà nhìn. Bất quá, nếu là Cam Cốc Vũ cho là mình cái này đã tìm được cơ hội thắng, lại là có chút nói đùa, lại có thể làm bị thương ta. Lãnh Lãnh tránh thoát Cam Cốc Vũ truy kích, lần nữa đoạt ra một cái cơ thể sống áo giáp, nhìn xem mình trên cánh tay bắt đầu chảy ra máu tươi vết thương. Trong giọng nói của nàng hàn ý càng sâu, xem ra nhất định phải cho ngươi điểm khắc sâu giáo huấn mới được. Không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, người khởi bất cho rằng ma đạo sư đều là dễ đối phó. Một cái chỉ dũ thuật về sau, Lãnh Lãnh trên cánh tay ngay cả sẹo đều không có để lại. Ngay sau đó, một đoạn chú ngữ rõ ràng từ nàng trong miệng thốt ra. Ở đây tất cả mọi người quen thuộc đoạn này chú ngữ nửa trước đoạn. Rõ ràng là cái ma dây leo quấn quanh, nhưng nó nửa đoạn sau lại là có vẻ hơi tối nghĩa. Mọi người đều là sững sờ. Đây là cái gì chú ngữ? Nghe được đoạn này chú ngữ, đại tế ti trong mắt tinh quang chợt hiện. Chú ngữ, cải tiến, hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.